Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 101, công phu căn bản không có sức chiến đấu. Hoàng đảo cầu sinh, thời gian là buổi sáng, Lý Tư hai tay nắm tay, lưng căng thẳng, từ cánh tay trái đến cánh tay phải, bắp thịt cầu lên, như một cái sức lực long, hắn đột nhiên phát lực. Trên người mỗi một khối bắp thịt đều tham dự vận động. Một quyền lại một quyền vung lên, nện đánh vào không khí trên, phát sinh oành oành tiếng vang. Chá, bỗng nhiên một tiếng quát lớn, sức lực toàn thân kích thích ra đến, quyền trái kéo quyền phải, nện ở một gốc cây cây dừa trên. Oành, cánh tay nhỏ độ lớn cây dừa theo tiếng mà đứt, tán cây ào ào ào khuynh đảo, lộ ra sắc bén thụ cha. Oa! Phòng trực tiếp phát sinh nhiều tiếng hô kinh ngạc. Công phu, trong truyền thuyết công phu, phục hổ quyền quá mạnh. Số 99 cú đấm này quá tuyệt. Mọi người xem vóc người của hắn. Bắp đùi so với cánh tay của ta đều thô. Người đặt nơi này đây. Chào mọi người, ta mỗi ngày đều luyện tập phục hổ quyền. Hiện tại đã có chút thành tựu. Lần trước gặp phải một cái đánh cướp. Ha ha. Bị ta một quyền đánh ngã. Chào mọi người. Ta mỗi ngày đều luyện tập phục hổ quyền. Lần trước đi đánh cướp. Ha ha. Bị ta một quyền đánh ngã. Công phu vĩnh viễn thần. Lý Tư thu quyền mà đứng. Lau mồ hôi trên mặt trâu. 7 ngày thời gian trôi qua. Mình đã triệt để nắm giữ phục hổ quyền. Khả năng là tập võ tăng nhanh thân thể khôi phục. Hiện tại vạn thương chân trái cũng đã khỏi hẳn. Tựa hồ chân trái gần asin so với chân phải càng trắng kiện chút. Thừa thãi khôi phục, cái tốc độ này Lý Tư còn là phi thường hài lòng. Theo Lý Tư bám dai như đỉa gấu đen. Nhìn thấy Lý Tư một quyền đánh đổ một thân cây. Sợ đến tồn ở một bên không nói tiếng nào. Lý Tư kiểm tra cây dừa đoạn tra. Cú đấm này vẫn là rất đột nhiên. Phục hổ quyền ngạnh kiều ngạnh mã. Quyền kình cương mãnh, chính là một chữ, ngạnh. Đương nhiên, ở trên hải đảo này, Lý Tư cũng không có điên cuồng đến tay không cùng dã thú tranh đấu. Vậy khẳng định là đâu có vấn đề. Hắn tu luyện này phục hổ quyền, mục đích cũng rất đơn thuần. Chính là dựa vào đánh quyền tiêu hao trong cơ thể quá mức có dư tinh lực. Có điều, Lý Tư cúi đầu liếc mắt nhìn. Thật giống luyện quyền qua đi. Tinh lực của chính mình càng dồi dào. Hắn đem nửa đoạn cây dừa giang trên vai trên. Trở về nơi đóng quân, những này khúc gỗ có thể dùng đến củi đốt. Trở lại nơi đóng quân sau, Lý Tư rửa mặt, hoãn hoãn trên người sức nóng. Sau đó, hắn đi vào lều gỗ, lấy xuống quải trên không trung bạch hổ ra, đưa nó thả dưới ánh mặt trời. Hai tay dùng sức xoa nắn. Hiện tại Lý Tư khí lực vẫn là quá lớn, không thể không khống chế sức mạnh của chính mình. Theo động tác khác, da hổ dần dần trở nên mềm mại. Các vị thiết tử môn, chúng ta xong rồi. Lý Tư đem da hổ xoa nắn một mảnh, đùng một cái một tiếng, trên không trung triển khai. Buổi sáng ánh mặt trời rơi xuống, chỉnh trương da hổ đều đang phát sáng. Xem đầu kia bạch hổ còn sống sót, hổ chết hùng vĩ ở. Tấm này da hổ thật sự rất đẹp ấy. Nếu như có thể mua một tấm quải ở nhà là tốt rồi. Ha ha, người có tiền có thể treo ở thư phòng. Xin hỏi, nhà ngươi phòng khách có tấm này da hổ đại mà. Các anh em, ta phi thường yêu thích. Ai cho ta một cái số 99 phương thức liên lạc. Ta ra 10.000 nguyên. 10.000, đó là thành bản, chỉ ít 40.000. Ngoặc kép, Lý Tư bản thân đối với tấm này da hổ cũng rất hài lòng. Chủ yếu cũng là chưa từng thấy. Từ cổ chí Kim Sơn Đại Vương, đều có một tấm da hổ. Hiện tại chính mình cũng có. Chờ mình rời đi biển đảo, đưa nó phô ở trên giường làm ga trải giường. Cái nào em gái nhìn thấy đều muốn nằm một nằm. Hắn đem da hổ dài ở trên ghế nằm, tới ngồi lên thử một chút. Phi thường thoải mái, chỉ là có chút nhiệt. Lý Tư lại sẽ da hổ phiên cái mặt, một lần nữa nằm trên đó. Cảm giác thoải mái rất nhiều. Lần này thành ghế salon bằng da thật. Thật ghế salon bằng da thật. Chư vị lão thiết, ta có thể chịu trách nhiệm điện nói cho mọi người. Tấm này da hổ phi thường thoải mái, lại giữ ấm lại thư thích. Đề cử đại gia thử một lần. Ha ha, phòng trực tiếp lít nha lít nhít khuôn mặt tươi cười thổi qua. Đại gia liền nhổ nước bọt đều chẳng muốn nhổ nước bọt. Lý Tư vết thương ở chân khỏi hẳn sau khi tháng ngày lại khôi phục lại trạng thái bình thường. Ăn cơm, đờ ra, muốn nữ nhân, hành tinh xanh cùng trái đất như thế. Một ngày đều là 24 giờ. Ở Lý Tư cảm quan bên trong, mỗi một phút đều đặc biệt dài lâu. Hắn nằm 5 phút, sau đó chạy nhảy đứng lên. Bên trong nhà gỗ chữ rượu đã uống xong. Thương thật sau chuyện thứ nhất, chính là đi hải lý mỏ rượu. Nếu như không có cồn gây tê, Lý Tư thật không biết tháng ngày nên làm sao ngao. Trên lưng hắn khuông, đem công cụ đặt ở khuông bên trong. Mang theo gấu đen xuất phát. Trước khi đi, dùng ốc biển bốc một quẻ. Quái tượng biểu hiện ngày hôm nay tất cả thuận lợi. Hắn vừa đi, một bên dùng nửa đoạn dao bầu tước chém cỏ dại bụi cây. Trên hải đảo, thực vật tốc độ sinh trưởng kinh người. Không trung một con chim biển thấp phi. Trong miệng phát sinh cô oa tiếng kêu. Lý Tư ngẩng đầu liếc mắt một cái. Thấy chim biển xoay quanh từ đỉnh đầu của mình bay qua. Ở cách mình chỉ có 5-6 mét lúc, hắn hai chân một điểm địa. Bắp chân như là xoa bóp lò xo. Cả người đột nhiên bắn lên. Mềm mại rồi lại mau lẹ. Đao trong tay nhẹ nhàng xẹt qua. Liên tiếp giọt máu trên không trung tỏa ra. Chim biển oành một tiếng rơi trên mặt đất. Lý Tư cũng vững vàng rơi xuống đất. Đem chim biển ném vào giỏ trúc bên trong. Ngày hôm nay có cánh nướng bảng ăn. Oa, những người ái mộ đều kích động lên. Thê Vân Tung, trong truyền thuyết Thê Vân Tung, quả thực quá tuấn tú. Nếu như ta có thể học được là tốt rồi. Sau đó mở hàng thời điểm, liền cũng không tiếp tục lo lắng bị chấp pháp cục đuổi. Chào mọi người, ta là một tên chuyên nghiệp parkour vận động viên. Ta có thể chịu trách nhiệm nói. Số 99 cái này căn bản không phải công phu. Người bình thường trải qua chuyên nghiệp huấn luyện liền có thể làm được. Xin mọi người báo danh ta parkour lớp huấn luyện. Chấm ngoặc kép, tình cảnh này bị tiết mục tổ cắt xuống. Đặt ở chính thức tài khoản dưới. Truyền phát tin lượng thẳng tắp tăng vọt. Ác, quả thực quá ngầu. Phép thuật, này nhất định là phép thuật. Ta nhất định phải học được công phu. Xem số 99 như thế. Trở thành một nắm giữ phép thuật nam nhân. Có người nói mỗi cái châu đội nhảy cao đang nghiên cứu số 99 động tác, tranh thủ ở lần tiếp theo Liên bang Đại hội Thể dục Thể thao. Phá hành tinh xanh ghi chép, đoạn video này phát đến công phu người đam mê trong tay. Như là thu được vô cùng quý giá bảo bối. Theo công phu bão táp bao phủ toàn cầu, mỗi cái châu mỗi cái thành thị đều xuất hiện công phu người đam mê. Bọn họ từ trong sách cổ tìm kiếm liên quan với công phu ghi chép. Nghiên cứu công phu tác dụng. Rất nhiều người đam mê tự phát tổ chức ra. Trao đổi lẫn nhau luận bàn. Nào đó địa công phu người đam mê hiệp hội. Đều cho mình đặt tên. Như sắt quyền môn, đại lực bang. Lẫn nhau lại luận võ luận bàn. Càng rất có võ hiệp chi phong. Vũ là công cụ. Hiệp là tinh thần. Võ hiệp chi gió thổi qua. Cùng phong người rất. Gì chúng, phòng tập thể hình, bắp thịt mãnh nam đang tiến hành 100kg cứng rắn lôi kéo. Nhìn trống trải phòng tập thể hình, không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Ai u, trên lưng tê dần, con bà nó, bắt lại eo, mở máy vi tính ra mở topic. Chào mọi người, ta là phòng tập thể hình lão bản. Ta có thể chịu trách nhiệm địa nói cho mọi người. Trên đời căn bản không có công phu. Muốn tập thể hình. Liền muốn nhiều nâng thiết, ăn nhiều bột protein, giống ta cứng rắn lôi kéo 100kg, một chút sự đều không có. Cho tới công phu, nên thuộc về người lớn tuổi vận động đi. Ha ha, ngươi tại sao có thể nói công phu không tồn tại? Lẽ nào ngươi không có xem qua hồ đồ giáo sư Văn Chương? Ngươi không có xem qua số 99 video? Ngươi là để ta tin tưởng, có người có thể đi tới đi lui. Có thể một quyền đấm chết hổ. Ha ha, ta tình nguyện tin tưởng khoa học. Số 99 xác thực đánh chết quá hổ. Cảm tạ, ta không phải là không có hiểu rõ quá kỹ thuật chiến đấu. Theo ta được biết, Hán Bảo Châu tự do vật lộn, Nam Mỹ nhu thuật, Nhật kiếm thuật, những thứ này đều là trải qua thời gian kiểm nghiệm, chứng minh chúng nó có rất mạnh sức chiến đấu. Cho tới công phu, ha ha, ta không biết hắn là làm sao nhô ra. Thần tượng của ta là số 4 tuyển thủ Evan, để số 99 cùng hắn đánh một trận. Nếu như hắn có thể chiến thắng số 4 tuyển thủ, ta mới tin tưởng công phu thật sự tồn tại. Đang trực tiếp đứng chổng ngược xin lỗi. Bắp thịt mãnh nam càng đánh tự càng hưng phấn. Chính mình ngày hôm nay có chút hoa sơn luận kiện cảm giác. Ạch, thực ta bản thân cũng phi thường yêu thích tiểu thuyết võ hiệp. Chỉ là, tại sao ở tiểu thuyết võ hiệp bên trong, ta bắp thịt như vậy mãnh nam, vĩnh viễn là diễn viên quần chúng nhân vật. Hừ, quá tệ, công phu người ủng hộ dồn dập xuất hiện, ở trên mạng gây nên phản cảm. Rất nhiều huấn luyện viên thể hình, quyền thủ, fighter đều xông ra. Chào mọi người, ta là quyền vương A Tây. Cú đấm này, mười mấy năm luyện tập, các ngươi ai gánh vác được à? Số 99, ngươi gánh vác được à? Ngày hôm nay, ở ta phòng trực tiếp, ta hướng về số 99 hạ chiến thư. Số 99, ngươi nếu như người đàn ông liền không muốn trốn ở trên hải đảo. Ngươi dám tiếp thu sự khiêu chiến của ta à? Ta gặp một quyền đánh nổ ngươi đầu. Đạo diễn, Tiêu Y Y ngồi ở màn ảnh sau. Trên người mặc một bộ lụa mỏng bạc lĩnh tam quốc trang phục. Dung nhan xinh đẹp, thân ái khán giả các bằng hữu. Theo tiết mục tổ đưa lên cường hóa dã thú, trên hải đảo lại phát sinh biến hóa mới. Chúng ta tuyển thủ trải qua khổ không thể tả, không thể không từ bỏ chính mình nơi đóng quân. Trải qua ngày núp đêm ra sinh hoạt, có chút tuyển thủ, thậm chí trực tiếp từ bỏ biển đảo, cưỡi giản dị bè gỗ, ở trên biển phiêu bạt. Nơi này không thể không nhắc lên số 99. Ở tao ngộ mãnh thú ngày thứ nhất, số 99 liền tự tay giết một con hổ. Quả thực không cách nào hình dung ta cảm thụ. Số 99 quá tuyệt, ta đều nhanh thành số 99 fan. Ác. Rất nhiều fan các bằng hữu hỏi ta y phục trên người. Là đúng, y phục này là ta mới nhất làm riêng. Nó là Averill cùng trang phục công ty liên thủ đẩy ra. Ta phi thường yêu thích. Nhắc lên chuyện này, tiết mục tổ liền phi thường phiền muộn. Vốn là tiết mục tổ có thể sớm cùng số 99 ký hiệp ước. Nhìn qua số 99 vẫn là rất dễ nói chuyện. Nhưng bởi vì tiết mục quy định, bọn họ cũng không thể cùng số 99 liên hệ. Kết quả, bị Averill lượm lậu. Hiện tại loại này trang phục ở giới quý tộc bên trong vô cùng lưu hành. Mà quý tộc lại dẫn dắt toàn bộ thế giới thủy triều. Bây giờ, Averill đã trở thành nhất tuyến minh tinh. Kiếm được đầy bồn đầy bát. Số tiền kia vốn nên tiết mục tổ kiếm được tay a. Tiêu Y Y mặt mỉm cười. Càng hiện ra quyến rũ động lòng người. Những người ái mộ để ta đứng lên đến biểu diễn một hồi. Ta xem vẫn là không muốn. Người ta gặp thẹn thùng. Chúng ta chú ý tới. Gần nhất hưng khởi một luồng công phu thủy triều. Bị rất nhiều người vây đỡ. Ngày hôm nay, tiết mục tổ chuyên môn mời đến năm giới quyền vương. Ali, Sút tiên sinh. Ali tiên sinh là chiến đấu phương diện chuyên gia. Ta muốn xin hỏi một chút. Ali tiên sinh làm sao đối xử chuyện này? Bên cạnh một cái đầu chọc nam sờ sờ đầu, đầy mặt hung hãn, ta không biết cái gì là công phu, ta cũng không tin tưởng công phu nắm giữ sức chiến đấu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.